Vũ Luyện Điên Phong, chương 2051, Ngọc Giản, góc truyện audio.com. Hang động đá vôi diện tích rất lớn, trừ ao dung nham kia, còn có một số thứ khác. Dương Khai còn chưa kịp quan sát kỹ bốn phía, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm của Lưu Viêm. Chủ nhân, nghe tiếng gọi, hắn vừa động tâm niệm, lập tức thả Lưu Viêm ra ngoài. Lưu Viêm cũng không có hóa thành hình người, mà duy trì hình thái con chim lửa, lẳng lặng trôi lơ lửng trước mặt Dương Khai. Cặp mắt chăm chú nhìn ao dung nham phía trước, trong tinh thần lại toát ra một tia tâm tình khát vọng. Phía dưới có thứ gì hữu dụng với ngươi ư? Nhận ra điểm này, Dương Khai lập tức hỏi. Lưu Viêm truyền tin, hình như là có, hơn nữa chỗ dùng còn không nhỏ. Ta đi xem một chút. Nói xong, Lưu Viêm liền mở ra hai cánh, bay thẳng đến bên trên ao dung nham rồi một đầu đâm xuống. Cẩn thận một chút, Dương Khai vội vàng dặn dò với theo một tiếng. Lưu Viêm đã sớm mất bóng dáng. Hắn không khỏi chậm rãi lắc đầu. Lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía. Hang động đá vôi này tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng bên trong lại trống rỗng. Cho nên ánh mắt vừa nhìn lướt qua, liền thấy rõ tình huống. Rất nhanh, Dương Khai liền bị một chỗ hấp dẫn chú ý, bên đó. Dường như có một vật thể hình người khoanh chân ngồi. Dương Khai nhíu mày, thả ra thần niệm dò xét một phen. Xác định vật thể hình người kia chỉ là một cỗ hài cốt. Không còn chút sinh cơ và hơi thở. Có lẽ là chết đi một đoạn thời gian rất lâu rồi. Nếu như không có đoán lầm, đây chính là thi hài của Công Tôn Mộc, một đời đại sư luyện đan. Tam đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, một trong 10 đế tôn. Vốn là một cường giả bản lãnh thông thiên, hồ phong hoán vũ trong tinh giới. Giờ này lại rơi vào kết quả bi thảm chết tha hương tại địa phương nhỏ Nguyên Đỉnh Sơn này. Khiến Dương Khai không khỏi cảm khái không thôi. Cũng không biết rốt cuộc là Công Tôn Mộc vì sao đắc tội với Diệu Đan Đại Đế. Đến nỗi bị trục xuất khỏi sư môn. Kết quả thê lương như thế. Cuối cùng ngay cả người lo liệu thi thể cũng không có. Cố ổn định tâm thần, Dương Khai đi tới hướng hài cốt kia, đợi đi tới trước mặt liền ôm quyền, hơi khom người thi lễ một cái. Công Tôn Mộc dù nói thế nào đi nữa cũng là một vị tiền bối. Lại là một vị đại sư luyện đan, mặc dù chết ở chỗ này, cũng đủ để nhận một lễ này của Dương Khai. Đứng dậy. Lập tức ánh mắt của Dương Khai bị hấp dẫn bởi một vật đặt trước thi thể Công Tôn Mộc. Trước khi chết hẳn là Công Tôn Mộc một mực giữ ở chỗ này. Mà ở trước mặt thi thể cách không xa, lại đặt một vật giống như cái nồi nhỏ. Cái nồi nhỏ nhìn qua giống như cái nồi nhà người bình thường dùng xào rau nấu thức ăn. Chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều mà thôi. Mà phía dưới cái nồi nhỏ này, còn có dùng pháp trận hấp dẫn đến đây địa hỏa. Đang cháy bừng bừng dưới đáy nồi, nhưng Dương Khai để ý cũng không phải là cái nồi nhỏ, mà là vật gì đó ở trong nồi. Bên trong cái nồi nhỏ không ngờ lại nấu một nồi dược thang đậm đặc. Phân lượng không nhiều lắm, ước chừng chỉ có một chén, nằm ở đáy nồi, thỉnh thoảng, trong dược thang sủi lên một cái bọt khí nổ tung, nhưng lại tản ra hào quang năm màu. Đồng thời còn toát ra một mùi hương thơm kỳ lạ lan ra khắp hang động. Ngửi được mùi thơm này, sắc mặt Dương Khai chợt biến đổi, bởi vì mùi này rất là quen thuộc, dường như chính là mùi thơm hắn ngửi được lúc còn ở bên ngoài Nguyên Đỉnh Sơn. Lúc đó ở bên ngoài Nguyên Đỉnh Sơn, nhiều võ giả bị hấp dẫn đến đây như vậy, cũng là vì Nguyên Đỉnh Sơn xuất hiện dị tượng. Bộc phát ra hào quang năm màu và mùi thơm kỳ lạ tràn ngập thiên địa kia. Hết thảy, đều cực kỳ tương tự với cảnh tượng trước mắt. Trên mặt Dương Khai lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ. Nhìn theo như vậy, dị tượng trên Nguyên Đỉnh Sơn cũng không phải là thiên tài dị bảo gì sắp thành thục. Mà nguyên nhân là vì nồi dược thang này thôi. Dương Khai lập tức nhìn một nồi dược thang này vô cùng hưng phấn. Tuy rằng hắn có tám thành nắm chắc khẳng định dược thang này tuyệt đối không phải độc dược. Thậm chí có ích lợi to lớn đối với võ giả. Nhưng trước khi chưa hiểu rõ, hắn cũng không dám tùy tiện uống vào. Chuyển ánh mắt nhìn quanh, Rất nhanh Dương Khai tìm được một khối ngọc giản ở phía trước hài cốt của Công Tôn Mộc. Ngọc giản kia dường như là do Công Tôn Mộc trước khi chết đặt ở trước mặt mình. Vô cùng ngay ngắn, vừa thấy chính là chuẩn bị cho người sau đến lật xem. Dương Khai đầu tiên là dùng thần niệm dò xét một chút. Xác định không có ẩn chứa nguy hiểm gì. Lúc này hắn mới đưa tay nhặt lên ngọc giản kia. Ngay khoảnh khắc hắn cầm ngọc giản đó, dị biến nổi lên, vốn Công Tôn Mộc đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Đã thành một cỗ hài cốt, bỗng nhiên lại nhích động một cái. Ngay sau đó, chỗ hai hốc mắt nổi lên hai tia sáng xanh mượt, tia sáng kia nhoáng lên một cái rồi biến mất, chợt ngưng tụ thành một quầng sáng bắn tới hướng Dương Khai. Dương Khai hoảng sợ, vội vàng nhẹ lui ra sau, đồng thời vận chuyển lực lượng trong cơ thể phòng hộ bản thân. Nhưng khiến hắn kinh hãi vạn phần là, tia sáng kia lại không có xem lực lượng hộ thân của mình ra gì. Cứ thế đánh thẳng vào lồng ngực mình, rồi thoáng cái liền biến mất không thấy. Trong nháy mắt, Dương Khai hoảng sợ mất hồn mất vía, phát ra một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng dùng thần niệm dò xét bản thân một vòng, nhưng thật cổ quái phát hiện mình cũng không có bất kỳ thương thế gì. Trong cơ thể dường như cũng không có chỗ nào khó chịu. Mà hài cốt Công Tôn Mộc ở đối diện kia, sau khi làm xong hết thảy, lại rốc rốc sụp xuống, dường như đã tiêu hao hết chút lực lượng cuối cùng, vô số xương cốt kia lại vỡ ra biến thành giống như bột mì. Vô cùng yếu đuối, rơi trên mặt đất, chốc lát, hết thảy bình ổn lại, Dương Khai đứng tại chỗ nắm ngọc giản kia trên tay, sắc mặt rất khó coi. Một màn vừa rồi, khẳng định là hắn trúng một loại cấm chế của Công Tôn Mộc. Nhưng với thần niệm của hắn mà lại cũng không thể dò xét rõ ràng. Hiển nhiên cấm chế này cực kỳ ẩn núp, không phải hắn có thể giải quyết. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Khai mới ngồi xuống, thần thức đắm chìm trong ngọc giản kia. Cẩn thận nhìn xem, hắn cảm thấy nếu ngọc giản này là Công Tôn Mộc cố ý lưu lại, như vậy khẳng định sẽ có một chút đầu mối, có lẽ có thể cho mình biết vừa rồi rốt cục xảy ra chuyện gì. Thần niệm quét qua, nội dung trong ngọc giản lập tức vừa xem liền hiểu ngay. Công Tôn Mộc ta là tam đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Tuổi nhỏ không chỗ nương tựa, ăn xin mà sống, gặp được đại đế không tị hiềm kẻ ngu dốt, thu làm đệ tử, truyền thụ đan đạo, ngọc giản quả nhiên là Công Tôn Mộc lưu lại. Mà động phủ này cũng là của Công Tôn Mộc, tin tức trong ngọc giản rất phức tạp, lúc ban đầu chỉ là một hồi ức của Công Tôn Mộc mà thôi. Người này là một người bất hạnh, thở ấu thơ nếm mùi chua cay nghiệt ngã của nhân gian. Suýt nữa chết đói, đồng thời cũng là một người may mắn, không ngờ được Diệu Đan Đại Đế nhìn chúng, đồng thời thu làm đệ tử dưới trướng, đi theo bên cạnh Đại Đế. Một mặt tu luyện, một mặt học tập thuật luyện đan, tư chất của ta vượt qua hai vị sư huynh, đại đế quá mức yêu, dốc túi truyền thụ, cũng không giữ lại, thuật luyện đan của ta cũng rất nhanh vượt qua hai vị sư huynh. Ta trẻ tuổi đã thành danh nên đắc ý khoa trương, không biết thu liễm, lúc hai vị sư huynh khuyên giải lại bị ta châm chọc khiêu khích. Huynh đệ nổi lên hiềm khích, tới năm 300 tuổi. Ta tấn thăng đế tôn cảnh, đồng thời tấn thăng đan sư cấp đế, danh truyền khắp tinh giới. Ta còn không biết đủ, trên đan đạo muốn vượt qua sư tôn, tự ý nghiên cứu đạo nhân đan, tàn phế sinh mạng, nghịch lẽ trời. Đại sư huynh mật báo với sư tôn. Sư tôn phẫn nộ, lệnh cho ta ngưng hẳn nghiên cứu. Ta không phục, mặt ngoài vâng dạ nhưng lén lút như cũ, đồng thời càng ngày càng không thể vãn hồi. Tới năm 350 tuổi, bí mật của ta lại lần nữa bị đại sư huynh tố giác. Trong cơn phẫn nộ ta lại vung tay với sư huynh, làm huynh ấy bị thương nặng, sư tôn không thể nhịn được nữa, đuổi ta ra khỏi sư môn. Ta tìm được Nguyên Đỉnh Sơn, ẩn cư lánh đời ở nơi này. Trong ngọc giản, gần như ghi lại cuộc đời của Công Tôn Mộc, theo chính cách nói của lão. Tư chất của lão trên thuật luyện đan gần như có thể sánh vai với Diệu Đan Đại Đế. Chỉ tiếc dường như có chút nóng lòng cầu thành, vì để vượt qua Diệu Đan Đại Đế nên nghiên cứu cái gì đạo nhân đan.